Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Trong ngày hôm nay thì mình sẽ gửi đến tập số 270 của bộ truyện Thiên Đế Sao Vợ. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Chờ khi tiệc mừng công bắt đầu, vườn hoa bày đầy mấy bàn. Nhị tổng quản tuyên bố chủ trì, mở mấy câu chào đầu. Mọi người cụm ly khua chén, luân phiên kính rượu cho ba vị đại công thần. Các cơ vũ của Thiên Hương Lâu nhiệt tình nhảy múa trên vũ đài. Đến lượt Tuyết Linh Lung lên sân, Từ Đương Nhiên cầm ly rượu nheo mắt, từ từ nhấp một ngụm rượu. Đôi mắt nhìn Tuyết Linh Lung tràn đầy khát khao, nhếch môi cười kỳ dị. Tan cuộc, Hoàng Phủ Quân Nhu lướt qua biểu nghị truyền âm. Ta đi về trước, khi nào đến thì nói một tiếng. Ta đi đóng phòng hộ trận. Khóe môi biểu nghị co giật, đây là muốn hắn đêm khuya trèo tường. Người đã giải tán mà biểu nghị còn đứng bên ngoài thủ thành cung chưa chịu về. Ưng Vô Địch hỏi. Sao vậy thống lĩnh? Biểu nghị. Các người đi về trước đi, ta có chút chuyện. Ưng Vô Địch không hỏi nhiều. Cùng đám người phục thành đi về trước. Miêu Nghị chọn đại một gian trong thiên nhai, rời một vòng đơn, dịch dung xong ném chút tinh tệ trên bàn rồi rời đi. Miêu Nghị đến bên ngoài quần anh hội quán, thừa dịp không ai chú ý lắc mình trèo tường vào. Đến hậu viện, Miêu Nghị làm theo chỉ dẫn trước đó của Hoàng Phủ Quân Nhu, tránh né tai mắt xông vào lầu cát. Thủ thành cung. Nhóm Thiên Hương Lâu dọn dẹp đồ đạc, lĩnh tiền thù lao và tiền thưởng xong, rời đi. Mới đi được nửa đường, ngay tại lối rẽ đột nhiên có người ngăn cản Long Câu kéo xe ngựa. Từ Ma Ma vén rèm thăm dò, nhìn ra ngoài. Có chuyện gì? Từ Ma Ma sửng sốt, thiên tướng Lý Thường tại phủ thống lĩnh khu Tây dẫn theo một đám người chặn. Từ Ma Ma lập tức nhận ra không đúng, bình thường không có ai trong thiên nhai chặn đường bọn họ. Từ Ma Ma nhanh chóng nhảy xuống xe, ngúng nguẩy đi vòng vèo qua. Hey, thì ra là Lý Tướng Quân. Từ Ma Ma cười toe toét mặt đầy nếp nhăn, vung khăn tay. Hề trễ vậy mà Lý Tướng Quân còn tự mình đi ra tuần thị, thật là vất vả. Đây là chút tấm lòng, Lý Tướng Quân kiếm một chỗ nghỉ chân, uống nước trà. Từ Ma Ma nhét một chữ vật giới chỉ vào trong tay Lý Thường Tại. Lý Thường Tại giơ tay đẩy ra, đi tới bên cạnh xe ngựa vén rèm lên nhìn vào bên trong. Thấy Tuyết Linh Lung yểu điệu yên lặng ngồi bên trong thì nở nụ cười quái dị. Lý Thường Tại buông rèm xuống, xoay người cười nói với Từ Ma Ma. Ha, Từ Ma Ma, vừa rồi thống lĩnh đại nhân xem đầu bài Thiên Hương Lâu ca múa trong thủ thành cung cũng rất là thích. Đặc biệt sai tay tớ mời Tuyết Linh Lung đơn độc hát. Lý Thường Tại vung tay, hai thiên binh thiên tướng nhảy lên xe ngựa, đẩy ra một cái, bắt Sao Phu điều khiển xe rời khỏi đoàn người quẹo hướng phủ thống lĩnh Tây Thành. Từ Ma Ma sốt ruột chạy theo nhưng bị hai hàng thiên binh thiên tướng bảo vệ xe ngựa chĩa đao thương vào, làm nàng không dám đến gần xe ngựa. Từ Ma Ma chạy lại kéo tay Lý Thường Tại van xin. Lý Tướng Quân, sắc trời đã tối, thật sự không tiện quấy rầy thống lĩnh đại nhân, để ngày mai đi. Lý Thường Tại khoanh tay lạnh lùng hất Từ Ma Ma ra, cười nói. Không quấy rầy, cần đại thống lĩnh đại nhân có nhã hứng thì tốt rồi. Vậy ta đi chuẩn bị nhạc sư đi cùng. Từ Ma Ma vội vàng phất tay, đám người ngơ ngác đứng sau. Còn ngây người đó ra làm gì, thống lĩnh đại nhân muốn thưởng thức ca múa, sao không đi theo? Không cần. Lý Thường Tại quát ngăn cản. Thống lĩnh đại nhân muốn nghe hát đơn. Mời Từ Ma Ma về đi, chờ lát nữa không thiếu tiền cho Từ Ma Ma. Lý Thường Tại nghiêng đầu ra dấu hiệu, mấy người vọt tới ngăn cản Từ Ma Ma xuống theo cùng. Người đi đường thấy cảnh này không biết xảy ra chuyện gì, dù biết cũng không ai dám xem vào, không khác gì chán sống. Nhìn Tuyết Linh Lung ngồi trong xe trực tiếp bị mang đi, Từ Ma Ma sốt ruột dậm chân. Cái này không phải về tiền, Từ mama lăn lộn trong chốn nhục dục đã lâu năm, hiểu thống lĩnh đại nhân muốn bá vương ngạnh thượng cung, tối nay chắc chắn muốn hoái đóa hoa tươi đầu bảng của thiên hương lâu. Làm sao bây giờ? Tuyết Linh Lung có liên quan tới chiêu bài của thiên hương lâu. Nói khó nghe, một khi thiên hương lâu không có Tuyết Linh Lung sẽ rớt xuống thành nghệ quán bán hạng, không thể nào ca múa biểu diễn trên trời nữa. Cả đám thiên hương lâu há mỏ chờ Tuyết Linh Lung cho cơm ăn. Từ mama không ngốc, từ đường nhân thống lũng khuy tay, xưa nay tuyệt đối không dám đúng chạm Tuyết Linh Lung. Hôm nay đột nhiên mạnh mẽ như vậy, phái người tới cướp người đi ngay giữa đường, chứng tỏ ỷ vào thiên đế mở miệng vàng, mang đại công về. Lúc này, không ai vì một con hát khó xử công thần thiên đế ngự phong, làm từ đường nhân mất mặt. Dư uy miệng vàng của thiên đế còn đó, ngủ một con hát có đáng gì? Nói khó nghe coi như luận tông ban thưởng, thì hướng hàng phủ quân nhu muốn cản cũng không được. Chẳng lẽ nàng dám cứng rắn xông vào phủ thống lĩnh khu Tây thành sao? Hoàng phủ quân nhu dù sao cũng không phải viên chức, tự tiện xông vào phủ thống lĩnh là hành động xúc phạm thiên uy. Đối với hoàng phủ quân nhu có bối cảnh quan hệ mấy cũng không thể đối nghịch với lật trời được. Dù có mời nàng đến, từ đường nhân quyết không gặp, thì nàng cũng đành chịu thua. Ai chẳng biết hoàng phủ quân nhu bảo vệ Tuyết Linh Lung, từ đường nhân dám đụng vào nàng tức là không ngán bên hoàng phủ quân nhu. Từ mama bất đắc dĩ, chưa tìm hoàng phủ quân nhu hỗ trợ ra thì không cách nào tìm người khác được. Từ mama quen biết nhị tổng quản thủ thành cung, nhưng nàng xoay vần giữa các quan to quyền quý nhân nhiều năm. Nàng hiểu rõ suy nghĩ của đám người này. Vẫn câu cũ, công thần được thiên đế chính miệng phong muốn ngủ với một con hát. Tuy nhị tổng quản cũng là nữ nhân, nhưng nàng sẽ nhắm mắt, mở mắt. Đành chữa ngựa chết như ngựa sống, từ mama móc tinh linh liên lạc khẩn cấp với hoàng phủ quân nhu, hy vọng nàng sẽ có cách. Lúc này hoàng phủ quân nhu đang tình trạng ý thiếp kiều diễm, nàng kêu miêu nghị đến gấp cũng chẳng có việc gì, chỉ ăn rồi nghiền, trái tim cô đơn mong được ân ái với tình lang. Miêu nghị đã bị hoàng phủ quân nhu làm sợ, đụng phải loại nữ nhân bám chặt không tha thế này không sợ cũng không được. Nếu chỉ đơn độc một mình thì không sao, quan trọng là hắn đã có gia đình. Nhưng cô nam quả nữ ở chung một phòng, hoàng phủ quân nhu cố ý dụ dỗ cộng thêm vóc dáng, nhan sắc của nàng hấp dẫn được miêu nghị. Huống chi hắn ăn chay đã trăm năm, không kiềm được khiêu khích, cuối cùng hai người lăn giường. Hai thân thể trần truồng, tên đã lên dây, miêu nghị đang định cưỡi ngựa rong rồi thì có tin nhắn quấy nhiễu. Hoàng phủ quân nhu tức giận, không biết ai phá hỏng việc tốt của nàng. Hoàng phủ quân nhu thi pháp điều tra chữ vật thủ trạc, thấy tin nhắn của từ mama. Hoàng phủ quân nhu biết nếu không có chuyện gì gấp thì từ mama tuyệt đối sẽ không quấy nhiễu nàng nghỉ ngơi trong đêm khuya. Hoàng phủ quân nhu đành miễn cưỡng đẩy miêu nghị ra, móc tinh linh ra xem, sau khi tìm hiểu rõ sự việc thì giật nảy mình. Hoàng phủ quân nhu không ngờ từ đường nhân dám xuống tay với Tuyết Linh Lung vào lúc này. Nàng suy nghĩ sơ liền biết rắc rối, e rằng Tuyết Linh Lung không giữ trong sạch được. Từ đương nhiên dám hành động ngay bây giờ thì hoàng phủ quân nhu có đến cũng vô dụng, không cho vào phủ thống lĩnh, không cho gặp từ đương nhiên, cứng rắn xông vào phủ thống lĩnh bỏ qua thiên uy thì hậu quả rất nghiêm trọng. Bối cảnh như Hạ Hầu Long Thành còn không chịu nổi, chứ nói gì tới hoàng phủ quân nhu không có chút chức vụ. Chờ từ đương nhiên gạo nấu thành cơm xong, Tuyết Linh Lung rồi thì mọi chuyện đã muộn. Từ đương nhiên đang mang công lớn thiêng đến mở miệng vàng, chờ sau khi ván đã đóng thuyền, dù hoàng phủ quân nhu tìm người cáo trạng cũng vô dụng, khiến thượng ti của gã chỉ vì một con hát mà cắt chức từ đương nhiên sao, chuyện này không thực hiện được, huống chi thiên đế mở miệng nói khen từ đương nhiên vừa mới xong. Đã ngủ người ta, cùng lắm nể mặt hoàng phủ quân nhu thì từ đương nhiên chịu trách nhiệm, kết quả cuối cùng là thuận nước dòng thuyền nạp Tuyết Linh Lung làm tiếp. Chuyện này hợp ý từ đường nhân, gã chiếm lợi lớn. Cấp trên sẽ không ai bắt buộc từ đường nhân cưới một nghệ kỹ làm chính thất. Điều này không hợp với giá trị quan phương thông thường. Ở thời đại này, nghệ kỹ không cao quý hơn thanh lâu bao nhiêu. Chẳng qua là bán nhẹ không bán thân. Ép một thống lĩnh thiên đình cưới kỹ nữ làm chính thê thì coi sao được. Đừng nói thượng ti của từ đường nhân không làm, nữ nhân trong thiên hạ cũng không chấp nhận. Để một nhạy kỹ địa vị cao hơn phụ nữ nhà nành. Đùa gì vậy? Vậy sau này, nam nhân nhà mình đi dạo thanh lâu, bị hồ ly tinh xúi dục là chết. Đa số nữ nhân đều ghét kỹ nữ, ước gì các kỹ nữ mãi mãi bán thân, suốt đời không có ngày trở mình. Đừng quên Thiên Nguyên Tinh cũng có nữ nhân đang tọa trấn. Hoàng Phủ Quan Nhu sốt ruột, Tuyết Đinh Lung là tỷ muội quen biết nhiều năm. Những tên khốn từ đương nhiên xuống tay vào lúc này, nhưng nếu nàng đã biết được, tìm gã thương lượng thì không đến mức hoàn toàn không nể mặt. Chờ ngủ người ta xong từ đương nhiên giả ngu, ngươi không làm gì được gã, cùng lắm đưa lễ giày nạp tiếp là xong. Bị việc này quấy rầy, Hoàng Phủ Quan Nhu đang rất lo lắng. Miêu Nghị cũng bình tĩnh lại. Miêu Nghị chỉ muốn vả miệng của mình, nhanh chóng leo xuống giường mặc đồ vào. Hoàng Phủ Quan Nhu trần truồng nửa ngồi quyến rũ làm người xịt máu mũi. Nàng liếc qua Miêu Nghị mắt sáng rực. Có một cách, người đó ngồi ngay bên cạnh nàng đây. Trong tiệc mừng công, Hoàng Phủ Quan Nhu để ý thấy Từ Đường Nhân luôn nhìn theo ánh mắt của Miêu Nghị làm việc. Từ Đường Nhân và Mộ Dung Tinh Hoa đều xem hắn như thiên lôi sai đầu đánh đó. Hoàng Phủ Quan Nhu nhào tới, thân thể trắng mềm mại dán lưng vào Miêu Nghị. Nàng ôm cổ hắn không chịu buông. Người đi đâu? Miêu Nghị muốn thừa dịp chạy trốn. Nàng đã bận việc thì ta không quấy rầy. Thịt đến bên miệng thật không muốn thả đi, bây giờ không để hắn đi được. Hoàng Phủ Quan Nhu ôm chặt hắn làm nũng nói. Người Hữu Đức, ta gặp rắc rối, làm việc giúp ta đi. Miêu Nghị không có tu vi cao bằng Hoàng Phủ Quan Nhu. Kéo tay nàng mấy lần không giật ra được, hắn bất đắc dĩ nói. Nàng đùa sao? Nếu nàng thật sự gặp rắc rối, bằng vào quan hệ của nàng không giải quyết được, thì ta giúp được cái gì? Có lẽ việc này chỉ chàng là người thích hợp giúp nhất. Miêu Nghị vùng vẫy muốn chạy. Đừng đùa. Hoàng Phủ Quan Nhu kéo Miêu Nghị té nằm, nàng đè lên người hắn nghiêm túc nói. Tuyết Đinh Lung gặp rắc rối, lúc mới trở về thủ thành cung thì bị Từ Đường Nhân phái người đến cướp đường, ngay giữa đường về bắt đi phủ thống lĩnh khu Tây Thành. Miêu Nghị ngạc nhiên đầu óc trống rỗng hỏi. Lão tử cướp nàng làm gì? Bọn họ không có thù. Thấy Miêu Nghị không giống giả bộ, Hoàng Phủ Quan Nhu vừa tức vừa buồn cười. Cái người này lúc quỷ quái thì cực kỳ gian manh, nhưng trong tình trường thì là thấp thấy sợ. Hoàng Phủ Quan Nhu kéo Miêu Nghị, cười khẩy nói. Một nam nhân đêm khuya cướp nữ nhân trở về, ngươi nói xem làm chuyện gì? Miêu Nghị sửng sốt hiểu ra ngay. Hắn cười phá lên. Ánh mắt của Từ Đường Nhân rất tốt, nhan sắc Tuyết Tinh Lung không có gì để chê, thêm vào tài nghệ song toàn. Miêu Nghị đang suy tư, Từ Đường Nhân biết sắp theo Khấu Vân Nam rời đi nên muốn ăn thịt mình ước mơ từ lâu. Ngươi còn cười được, ngươi và Từ Đường Nhân chắc chắn có tinh linh liên lạc, mau báo với hắn, kêu hắn dừng tay lại, nếu muộn thì tiêu. Muộn thì có sao chứ? Miêu Nghị đẩy Hoàng Phủ Quan Nhu xuống ngồi dậy. Người ta là trai chưa vợ, gái chưa chồng, thích làm gì chả được. Ta là thống lĩnh khu Đông Thành đi can thiệp sinh hoạt cá nhân của thống lĩnh khu Tây Thành thì không hợp lý. Cùng lắm để lão cưới Tuyết Đinh Lung là xong, ta nghĩ Từ Đường Nhân sẽ rất vui lòng. Không được, nếu Tuyết Đinh Lung muốn gả thì sớm làm tiểu thiếp của thẳng cấp đô thống rồi, làm gì để một gã thống lĩnh nho nhỏ nhúng chàm. Miêu Nghị khinh thường. Khinh thường, thống lĩnh nho nhỏ thì nàng tìm ta làm gì? Miêu Nghị rũ quần áo định mặc vào, tỏ rõ quyết tâm không giúp đỡ việc này. Hoàng Phủ Quan Nhu kéo áo Miêu Nghị. Coi như ta nói bậy, ngươi giúp ta một lần được không? Miêu Nghị khẽ thở dài. Không phải ta không muốn giúp nàng mà không thể giúp. Trong sát hạch lần này, Từ Đường Nhân nhặt cái mạng về, ngủ một tuần hát không xem như là quá mức đi. Không phải bắt ép cưới phụ nữ nhà lành, vốn là đi ra bán, cuối cùng theo ai mà chẳng được, để Từ Đường Nhân thả lòng một chút. Ai cản trở cũng rất vô lý. Hơn nữa Tuyết Đinh Lung không thể cả đời bán tiếng ca. Từ Đường Nhân dù gì cũng có chút thân phận, địa vị. Ta không ngại tiết lộ cho nàng biết. Rất có thể Từ Đường Nhân sắc thăng lên làm đại thống lĩnh. Cưới Tuyết Đinh Lung không xem như bôi nhọ nàng. Đi theo Từ Đường Nhân không tốt hơn nàng ta bán nhẹ kiếm tiền sao? Về sau không cần ra ngoài lộ mặt nịnh nọt người khác. Là chuyện tốt thì cớ gì phải ngăn cản. Quan niệm thế tục là như thế. Miêu Nghị cũng không ngoại lệ. Bình thường Miêu Nghị không đi thanh lâu là tại sao? Vì hắn coi thường người ở trong đó. Như người bình thường bình luận, thân phận Tuyết Ninh Lung không cao quý hơn nữ nhân thanh lâu. Hơn nữa Miêu Nghị và Tuyết Ninh Lung không quen biết gì, đã gặp mặt vài lần nhưng chưa từng nói chuyện. Không quen thì tội gì vì Tuyết Linh Lung làm hỏng việc tốt của Từ Đường Nguyên. Hơn nữa Từ Đường Nhân và hắn cũng trải qua sống chết. Miêu Nghị không giúp đỡ gã đã là may, nào có ý đi phá gã. Đừng nói mấy lời vô dụng đó, ta hỏi ngươi có giúp ta hay không? Không giúp. Hoàng Phủ Quân Nhu tức giận móc tinh linh ra. Được rồi, ta kêu Vân Tri Thu đi cầu người. Cơ mặt Miêu Nghị cứng lại, bắt chặt cổ tay Hoàng Phủ Quân Nhu. Nặng, nặng đừng quá đáng. Hoàng Phủ Quân Nhu nói, Tuyết Tinh Lung là tỷ muội của ta, đổi lại là ngươi có thể nhìn tỷ muội mình gặp trận như vậy bỏ mặc không? Ngươi giúp không? Phủ thống lĩnh khu Tây Thành. Thiên tướng Lý Thường Tại áp xe ngựa đến cổng phủ lớn phủ thống lĩnh, rồi phái mười mấy người canh giữ cửa. Lý Thường Tại trầm giọng dặn dò. Thống lĩnh đại nhân có lệnh, bất cứ ai đến tìm đều không gặp, dám tự tiện thả người vào thì coi chừng đầu của mình. Một đám người lĩnh mệnh, tuân mệnh, cả đám che kín cổng lớn. Trên bậc thang trước cửa dinh thự, Từ Đường Nhân thay trang phục nho nhã đứng sau chắp tay lưng, mỉm cười nhìn xe ngựa chạy tới. Lý Thường Tại chạy trước, chắp tay cười nịnh nói, hì đại nhân, tỷ chức may mắn không làm nhục mệnh, đã mời đầu bài của Thiên Hương Lâu đến cho đại nhân. Từ Đường Nhân mỉm cười gật đầu, thấy xe ngựa dừng lại thì quát, sao có thể chậm trễ cô nương, mau mời. Lý Thường Tại bay người tới xe, vén rèm cười nói, hề, Tuyết cô nương, thống lĩnh đại nhân cho mời. Tuyết Linh Lung không ngốc, nàng đoán được có chuyện gì đang chờ mình, hai tay bất an xoắn vào với nhau cắn môi. Tuyết Linh Lung đang kiên trì chui ra cửa xe ngựa, dưới bậc thang hành lễ thỏ thẻ. Kính chào thống lĩnh đại nhân. Từ Đường Nhân bay tới trước mặt Tuyết Linh Lung, vươn hai tay đỡ dậy. Không cần đa lễ. Tuyết Linh Lung nhồi nhanh một bước né tránh móng vuốt của ai đó, nàng chỉ hy vọng có thể kéo dài thời gian, hy vọng người cứu nàng sẽ tới kịp. Tuyết Linh Lung ký thác hy vọng vào Hoàng Phủ Quân Nhu tỉ muội tốt của mình. Không chạm vào được người ngọc, Từ Đường Nhân nhìn khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành, không hề phật lòng. Từ Đường Nhân cười xòa, nhưng người vươn tay nói, mời vào bên trong. Tuyết Linh Lung không dám không nể mặt Từ Đường Nhân, váy trắng chậm rãi theo sau gã vào dinh thự. Từ Đường Nhân cũng sợ đêm dài lắm mộng, nhân lúc còn sớm ăn vào miệng mới là của mình. Gã dẫn Tuyết Linh Lung đi qua đình viện trang nhã thẳng tới chỗ ngủ của mình. Đến cửa phòng ngủ của Từ Đường Nhân thì Tuyết Linh Lung đã không dám vào, nàng dừng bước hỏi. Thống lĩnh đại nhân không phải muốn nghe hát sao, khung cảnh trong đình viện khá tốt. Từ Đường Nhân lời giả bộ, quay tay kéo Tuyết Linh Lung. Hát trong phòng cũng được. Tuyết Linh Lung lắc mình thụt lùi, giữa trán lộ ra kim nhân nhất phẩm từ chối khéo. Đại nhân, tiểu nữ bán nhẹ không bán thân. Từ Đường Nhân phá lên cười lộ ra mặt thật. Cô nương khuynh thành tuyệt sắc, bản thống lĩnh sao nỡ để cô nương bán thân. Cô nương yên tâm, qua đêm nay rồi không cần ra ngoài lộ mặt nữa. Hãy làm thiếp thất của ta, sẽ không để cô nương chịu ủy khuất. Từ Đường Nhân lại vươn tay muốn bắt nàng. Tuyết Linh Lung thụt lùi. Xin đại nhân tự trọng. Từ Đường Nhân nét mặt xa sầm nói. Đừng một bản thống lĩnh mạnh bạo, không thú vị, đến đây rồi còn muốn chạy. Từ Đường Nhân lại vươn tay. Vèo. Tuyết Linh Lung rút dao găm dí sát cổ mình, khuôn mặt bi thương giận dữ. Xin đại thống lĩnh tha cho phóng qua tiểu nữ, nếu không tiểu nữ sẽ thà chết không theo. Rượu mời không uống thì uống rượu phạt. Muốn chết rất dễ, bản thống lĩnh kéo thêm thân bằng bạn tốt đi cùng người. Từ Đường Nhân chắp tay sau lưng quát. Người đâu? Lý Thường Tại từ bên ngoài chạy vào, kinh ngạc nhìn hành động của Tuyết Linh Lung. Gã không ngờ nữ nhân này cường liệt như vậy. Lý Thường Tại chắp tay hỏi. Đại nhân có gì sai bảo? Từ Đường Nhân trầm giọng, bản thống lĩnh đang nghe hát, nhưng có người ý đồ ám sát bản thống lĩnh. Ta hoài nghi Thiên Hương Lâu tụ tập một đám phản tặc. Ngươi lập tức tụ tập người đi bao vây tiễu trừ Thiên Hương Lâu. Ai dám chống cự, giết không tha. Lý Thường Tại tuân mệnh ngay. Rõ. Lý Thường Tại thầm nghĩ, ác thật. Tuyết Linh Lung bi thường hét to. Đại nhân! Dao găm rơi xuống đất leng keng, Tuyết Tinh Lung đứng yên cúi đầu, lệ rơi như mưa, biểu thị quá rõ ràng, nàng từ bỏ chống cự. Từ Đường Nhân nhướng mày vung tay. Có vẻ ta đã hiểu lầm, đừng quấy rầy ta nghe hát. Lý Thường Tại liếc Tuyết Đinh Lung, nhanh chóng lùi xuống. Tuân lệnh. Từ Đường Nhân đi tới trước mặt Tuyết Đinh Lung, vươn tay định sờ cái cằm non mềm thì đã khựng lại. Tinh linh trong những chữ vật thủ trạc kêu lên. Từ Đường Nhân không muốn để ý, lúc này có người tìm rằng e rằng liên quan tới nữ nhân này. Nhưng Từ Đường Nhân vẫn thi pháp xem xét tin tức là ai, lỡ là Khấu Văn Lam kêu mà không nhận thì không tốt. Khiến Từ Đường Nhân bất ngờ là Miêu Nghị, gã gãi đầu, nhức óc. Cái tên ngang ngược này chắc không phải muốn tầu tình cho nữ nhân này đi. Từ Đường Nhân nhận định tối nay trừ tin tức Khấu Văn Lam ra sẽ không để ý ai hết, chờ gạo nấu thành cơm rồi tính. Nhưng Từ Đường Nhân phỏng chừng Khấu Văn Lam sẽ thành toàn gã chứ không phải làm hỏng việc. Người khác cho dù tìm Khấu Văn Lam cũng vô dụng, nhưng Từ Đường Nhân tính tới tính lui đã bỏ sót Miêu Nghị. Từ Đường Nhân không muốn để ý tới Miêu Nghị nhưng không dám phớt lờ hắn. Trong giận kẻ này thì gã không chịu nổi. Lỡ tiểu tử này tự mình chạy tới thì gã vẫn sẽ không làm gì được. Gã dám cáo hắn tự nhiên xông vào phủ thống lĩnh khu Tây Thành của gã sao? Từ Đường Nhân bất đắc dĩ đành lấy tinh linh ra hỏi. À, Ngưu huynh, có chuyện gì? Miêu Nghị trả lời một câu. Bị khủng hả? Cứ tìm rắc rối cho lão tử. Từ Đường Nhân lo lắng hỏi. Sao Ngưu huynh nói vậy? Miêu Nghị nhắn lại. Bớt giả bộ đi, thả Tuyết Đinh Lung ngay, không thì đừng trách lão tử không cách cháo. Quả nhiên là vì nữ nhân trước mắt, nhưng thịt đã đến bên miệng rồi. Từ Đường Nhân nhìn khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành ướt lệ, cắn răng, thầm nghĩ, thân hình mảnh khảnh, đường cong đó, gã tưởng tượng năng ở trên đài, tứ chi uyển chuyển phong tình tuyệt sắc, mặc cho gã chiếm đoạt, cứ buông bỏ đi thì rất tiếc. Từ Đường Nhân không cam lòng, gã cố gắng thuyết phục. Ngưu huynh, ta khó khăn lắm mới nhặt được cái mạng về, muốn tìm nữ nhân gieo giống đời sau tránh cho ngày nào đó chết không có cả hậu nhân. Ngưu huynh muốn can thiệp vào loại chuyện này sao? Hơn nữa một con hát thì gây rắc rối gì được cho Ngưu huynh? Bình thường không nghe nói Ngưu huynh có quan hệ gì với nữ nhân này. Miêu Nghị hỏi, ngươi hỏi rắc rối gì? Ngươi không biết nữ nhân kia được Hoàng Phủ Quan Nhu che chở hay sao? Từ Đường Nhân trả lời, đương nhiên biết, Ngưu huynh, mặc kệ Hoàng Phủ đi. Ta mà sợ hôm nay thì đã không chơi. Ngưu huynh xem như không biết việc này là được, tuyệt đối sẽ không gây rắc rối cho huynh. Miêu Nghị mắng, nói nhảm nhí, ngươi thì không rắc rối gì, nhưng người ta tìm tới chỗ ta, bà nội nó chứ, ngươi làm việc vô liêm sỉ, ta ở đây chùi mông cho ngươi sao? Ngươi muốn làm thì nên làm sạch sẽ một chút, đừng để người ta biết là ngươi làm, cướp ngay giữa đường giữa cái, ngươi bị điên hả? Đã thấy vô gì nhưng chưa từng ai gặp như ngươi, thống lĩnh chúng ta đều bị ngươi làm mất hết mặt. Ngươi tưởng ngươi là Hạ Hầu Long Thành sao? Từ Đường Nhân năn nỉ. Ngưu huynh đừng làm vậy, ta sẽ giải quyết nữ nhân bên Vân Trung quán trò. Huynh đừng nhúng tay vào việc của Tuyết Ninh Lung. Miêu Nghị chửi. Cút, bên Vân Trung quán thì ta tự giải quyết được, không cần ngươi quan tâm. Ngươi dám đụng vào một ngón tay là ta chặt tay ngươi. Ta cảnh cáo ngươi, thả Tuyết Ninh Lung này. Nếu hôm nay ngươi dám đụng vào nàng thì đừng trách ta không niệm tình cũ. Thiên hạ có nhiều nữ nhân, sau này đừng đụng nàng, bất gây rắc rối cho lão tử đi. Miêu Nghị nói xong cắt đứt liên lạc, mặc kệ Từ Đường Nhân kêu cỡ nào hắn cũng không quan tâm. Từ Đường Nhân cất tinh linh, nhìn tuyệt sắc trước mắt, cắn răng có thể, khó vứt bỏ. Từ Đường Nhân nhịn đau, hét lên một tiếng. Người đâu? Lý Thường Tại lại lao vào, nhìn Tuyết Linh Nhung, không biết chuyện gì nữa đây. Lý Thường Tại mới chắp tay chưa nói gì đã bị Từ Đường Nhân xoay người vung tay lên. Đưa người về. Từ Đường Nhân không cho lý do biết, thở phì phì đi vào trong nhà. Lý Thường Tại ngạc nhiên sau đó đăm chiêu. Chắc có người ra tay cứu nữ nhân này. Thống lĩnh đại nhân còn không dám chọc, thì gã càng không dám đắc tội. Lý Thường Tại vươn tay mời. Mời Tuyết cô nương trở về. Trong đầu các quần anh hội quán, Miêu Nghị cất tinh linh nói với Hoàng Phủ Quân Nhu. Nàng mau đi đón người đi. Hoàng Phủ Quân Nhu dựa vào vai Miêu Nghị hỏi. Từ Đường Nhân đồng ý thả người. Miêu Nghị thì thuận miệng trả lời. Không đồng ý. Hoàng Phủ Quân Nhu cắn răng hỏi. Không đồng ý thì ngươi kêu ta đi đón ai? Trăm năm chưa trở về, trở lại không gặp thê tử mình chạy tới nơi này tìm tình nhân vụng trộm thì chẳng ra thể thống gì. Biểu Nghị sốt ruột, muốn thoát khỏi hoàng phủ Quân Nhu, hắn lắc người tránh thoát vòng tay của nàng. Kêu nàng đi đón thì đi đi, nếu không đón được, thì người ta chịu trách nhiệm. Biểu Nghị phỏng trừng Từ Đường Nhân không dám không thả, hắn rất dành cái tính nết kia của gã. Người đi đâu? Hoàng phủ Quân Nhu kéo cánh tay Biểu Nghị té xuống giường. Chịu thả người là tốt rồi, không cần ta đón, để Từ Mama tự đi. Hoàng phủ Quân Nhu lập tức móc tinh linh ra liên lạc với Từ Mama. Liên lạc xong, thân thể trần truồng khiến người ta chảy máu mũi, khao khát nhào lên Miêu Nghị quan nhân. Miêu Nghị đẩy vai Hoàng phủ Quân Nhu, bốn mắt nhìn nhau, hắn trầm giọng nói. Nàng đã hứa sẽ không bám dính ta nữa, nếu lúc nời có tin là Từ Đường Nhân sẽ đổi ý không? Hoàng phủ Quân Nhu đưa tình nói. Lần cuối cùng. Câu này thường là Miêu Nghị nói ra. Lần này đổi người khác làm cho Miêu Đại Quan Nhân không biết nên nói cái gì. Bên ngoài phủ thống lĩnh Khưu Tây Thành, người đến người đi, Từ Mama luôn sốt ruột chờ bên ngoài, nghe Hoàng phủ Quân Nhu kêu nàng đến đón người thì thở phào nhẹ nhõm. Phòng đoán mới có chút xíu chắc chắn Tuyết Linh Lung chưa bị Từ Đường Nhân vấy bẩn. Chốc đát sau bị xe ngựa vào lại chạy ra, Từ Mama bay lên vén rèm chui vào, thấy Tuyết Linh Lung dường như đã khóc. Từ Mama nắm tay nàng hỏi, Linh Lung, có sao không? Tuyết Linh Lung lắc đầu, cảm xúc được mất kiểm soát, bật khóc nhào vào ngực Từ Mama, khóc nức nở nói. Mama, ta không muốn làm nghề này nữa. Gặp phải người không thèm nể mặt Hoàng phủ Quân Nhu, làm Tuyết Linh Lung sợ muốn chết. Hài. Từ Mama ôm Tuyết Linh Lung khẽ thở dài. Không làm nghề này, thì ngươi nghĩ đổi nghề khác dễ sống sao? Trong ngày này bao người hâm mộ ngươi còn không kịp. Biết bao tu sĩ mặt ngoài phong cảnh nhưng sau lưng còn lầy lộn hơn người. Người cũng nghe việc Mộ Dung Tinh Hoa thống lĩnh khu Bắc Thành làm tình thụ cho người đúng không? Nhà đầu Hoàng phủ Quân Nhu nhìn phong cảnh không? Nhưng ta xuất thân thanh lâu, liếc sơ biết nàng đã mất trình, không giả bộ trước mặt ta được, không qua mắt ta được. Nàng ta là không dám nói ai làm, nhưng con người sinh sống không được vừa lòng đẹp ý, địa vị thấp có buồn phiền của địa vị thấp. Địa vị quyền cao chức trọng có buồn phiền riêng của địa vị quyền cao chức trọng. Từ Đương Nhiên chưa chắc sống thuận buồm xuôi gió, có thể sống mạnh khỏe là tốt nhất rồi. Chờ khi ngươi gặp được chốn nương thân, thì Mama cũng không cản ngươi. Sáng sớm hôm sau, Miêu Nghị lén nút rời khỏi quần anh hội quán. Miêu Nghị quay trở về dinh thự, tu dưỡng lấy sức, nhận lấy truyền tấn của Vân Chi Thu hỏi hắn khi nào trở về. Miêu Nghị kiếm cớ nói bận việc trong 3 ngày không rảnh đi qua. Đêm qua hắn bị Hoàng phủ Quân Nhu ép khô, bây giờ thấy Vân Chi Thu cũng không nổi hứng được, không thể hầu hạ phu nhân là hắn tiêu đời. Miêu Nghị còn nhớ lúc nhận sát hạch sắp đi, bị Vân Chi Thu phát hiện không thích hợp, liền hất ghế đánh hắn như chuối mềm. Vì lo lắng, nên Miêu Nghị quyết định trốn một lúc thì tốt hơn. Nhưng qua nửa buổi sáng thì có khách đến. Từ Mama dẫn Tuyết Linh Lung tới biểu thị cảm tạ. Họ đã nghe Hoàng phủ Quân Nhu kể. Nếu tối qua Miêu Nghị không ra tay thì Hoàng phủ Quân Nhu cũng không giữ được Tuyết Linh Lung. Miêu Nghị nhận tấm lòng, hắn không cần lời cảm ơn. Khi không phá hỏng việc tốt của Từ Đường Nhân, không chừng tên kia đang âm thầm ghi hận hắn. Tiễn Từ Mama, Tuyết Linh Lung đi rồi. Miêu Nghị ngẫm nghĩ, liên lạc với Mộ Dung Tinh Hoa cùng đi phủ thống lĩnh khi khu Tây Thành gặp Từ Đường Nhân. Đình viên dâm bóng, núi giả thác đổ rì rào. Vừa thấy mặt Mộ Dung Tinh Hoa, phát hiện sắc mặt Từ Đường Nhân kỳ lạ, tò mò hỏi. Từ huynh sắc mặt sao vậy? Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Miêu Nghị bên cạnh trêu đùa. Là ta phá hỏng việc tốt của hắn. Hôm qua sau bữa tiệc ở Thủ Thành Cung, tên này phái người cướp Tuyết Linh Lung của Thiên Hướng Lâu ngay trên đường cái trước mặt bao người về, định bá vương ngạnh thượng cung. Hoàng phủ Quân Nhu tới tìm ta, bắt buộc ta làm hết cách đành phải can thiệp vào. Chắc chắn đang ghi hận ta vì phá hỏng việc tốt của hắn. Mộ Dung Tinh Hoa nhướng mày. Làm nữ nhân đương nhiên, nàng phản cảm kiểu làm của Từ Đường Nhân. Nhưng chính nàng cũng không sạch sẽ, không có tư cách chỉ trích cái gì. Mộ Dung Tinh Hoa chỉ bảo, Từ Đường Nhân, người thích thì trực tiếp tới cửa cầu hôn, nạp thiếp thu về phòng là xong. Nếu không được thì mọi người cùng nhau nghĩ cách, làm gì có chuyện phá hỏng thanh danh của mình như vậy. Muốn để tiếng xấu giống ta mới cam lòng sao? Từ Đường Nhân xấu hổ, gã nợ nhân tình của Mộ Dung Tinh Hoa nên bị mắng gục mặt, cũng hiểu nữ nhân phản cảm chuyện này. Miêu Nghị vỗ vai Từ Đường Nhân nói, Lão Từ, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, ta đang cứu ngươi, không thì ngươi sẽ có rắc rối lớn. Mắt Từ Đường Nhân lộ nghi hoặc, sao nói vậy? Miêu Nghị khẽ thở dài, ngươi ngẫm lại xem, nếu như ngươi là Hoàng Phủ Quân Nhu sẽ không tiếc đắc tội quyền quý khác chỉ vì một con hát, không cho người ta nhúng chàm Tuyết Linh Lung sao? Nhiều quan to quý nhân còn địa vị quyền cao chức trọng hơn ngươi, tại sao không dám đụng vào Tuyết Linh Lung? Ngươi hãy nghĩ cho kỹ ẩn tình bên trong. Đêm qua may mắn ta ngăn giúp ngươi kịp. Ha ha, nếu Tuyết Linh Lung lúc ấy thực sự xảy ra chuyện, thì ngươi khổ. Miêu Nghị nói vậy là nhắm vào tính cách Từ Đường Nhân, suy bụng ta, ra bụng người. Từ Đường Nhân thật sự nghe lọt tai, nếu gã là Hoàng Phủ Quân Nhu, Từ Đường Nhân tưởng tượng đúng là hắn sẽ không đắc tội nhiều quý nhân quyền quý vì con hát, càng nghĩ càng giật mình. Nhưng Từ Đường Nhân lại không nghĩ lại, gã là Từ Đường Nhân, là tiểu nhân tham sống sợ chết nên mới làm chuyện khóc sướt mướt quỳ gối ôm đùi người ta. Đổi lại là Hoàng Phủ Quân Nhu không thể làm chuyện như gã. Đạo lý tương tự, bối cảnh khác nhau, hoàn cảnh sinh hoạt khác nhau, cho nên tạo nên con người cũng khác nhau. Ví dụ của Miêu Nghị có vấn đề. Mắt Từ Đường Nhân hấp háy, kéo tay Miêu Nghị run giọng hỏi. Ngụ ý của ngươi huynh là Tuyết Linh Lung có lai địch khác. Miêu Nghị vỗ vai Từ Đường Nhân. Có một số người ta không chọc vào được, nên có vài lời ta không tiện nói. Ngươi tự suy nghĩ đi. Lâu rồi không ăn món ngon ngươi nấu. Nếu muốn cảm ơn ta thì chịu khó tự nấu một mâm cho bọn ta ăn đi. Từ Đường Nhân suy tư, dường như hiểu ra cái gì, chắp tay thi lễ với Miêu Nghị, vái dài biểu thị cảm ơn, tất cả ngầm hiểu. Từ Đường Nhân nói, hai vị ngồi chờ chút, ta tự mình xuống bếp. Từ Đường Nhân bước nhanh rời đi. Mộ Dung Tinh Hoa vươn tay hái mảnh lá cây, khóe môi cong lên liếc xéo Miêu Nghị. Miêu Nghị vô tình quay đầu lại, mắt hai người giao nhau, mỉm cười, mọi người ngầm hiểu là được. Đổi lại Mộ Dung Tinh Hoa trước kia cũng sẽ suy bụng ta ra bụng người tin lời Miêu Nghị nói. Nhưng từ khi tâm tính thay đổi, cách nhìn vấn đề cũng thay đổi, nàng hiểu rằng hắn đang đánh lừa Từ Đường Nhân. Mộ Dung Tinh Hoa thầm khâm phục Miêu Nghị, phá hỏng chuyện tốt người ta còn nhận được người ta chắp tay thì để cảm tạ. Thực sự là điển hình, người bị bán còn đếm tiền giúp. Gác mấy chuyện này sang bên, Mộ Dung Tinh Hoa không nhận ra ánh mắt nàng nhìn Miêu Nghị đã chất chứa tình cảm phức tạp. Ngẫu nhiên Mộ Dung Tinh Hoa thầm thở dài, lặng lẽ, ngước nhìn trời sao, nàng hiểu rằng chuyện không thể nào thì mãi mãi không thể nào. 3 ngày sau, Miêu Nghị hoàn toàn khỏe khoắn mới dám đi qua địa đạo đi gặp Vân Trì Thu. Xuống địa đạo, Miêu Nghị nhanh chóng phát hiện có khác lạ, thêm có đường đằng trước không có. Miêu Nghị tìm đến Bì Quân Tử tu luyện trong địa đạo hỏi. Con đường khác người đào thông tới đâu? Đào lung tung không sợ bị người phát hiện sao? Bì Quân Tử cười nói. Là lão bản nương kêu, nếu như ngươi không trở về từ sát hạch thì chúng ta từ địa đạo rời khỏi khu đông thành, từ lối ra cửa thành rời đi. Vì lý do gì thì ta không rõ, tóm lại lão bản nương kêu ta đào, ta liền đào. Đi qua địa đạo rời khỏi khu đông thành, khu đông thành là địa bàn của ta. Miêu Nghị ngừng hỏi, hắn cau mày đứng lên yên lặng một lúc, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài xoay người rời đi. Khi gặp lại Vân Trì Thu, hai vị thiếp thân của mình, Miêu đại quan nhân cửu biệt trùng phùng, thắng tân hôn, thích vui sướng không thể cho người tả. Vài ngày sau khi Thiên Nhai đột nhiên có tin đồn, Miêu Nghị ở trong dinh thự nghe tiếng gió sòng lặng thinh. Đúng lúc Từ Đường Nhân truyền âm tìm Miêu Nghị, mời hắn đi uống rượu. Miêu Nghị hỏi câu cũ, có phải ngươi nấu không? Thói quen ngươi nấu, người khác nấu không ngon. Miêu Nghị đơn thuần bồi dưỡng Từ Đường Nhân như đầu bếp, quyết định khí gã nuôi thành thói quen. Thật ra Miêu Nghị thích ăn đồ ăn Vân Trì Thu nấu hơn, nàng hiểu rõ khẩu vị của hắn nhất. Từ Đường Nhân đã quen thói. Được rồi, ta đi chuẩn bị trước. Sau một canh giờ ngươi tới đây đi. Một canh giờ sau, Miêu Nghị đến theo lời hẹn, cùng Từ Đường Nhân ngồi xuống đối diện trong đình viện dinh thự phủ thống lĩnh khu Tây Thành, cùng nhau uống rượu. Uống mấy ly rồi Miêu Nghị hỏi. Có chuyện gì vậy? Có nhớ Tuyết Linh Lung? Từ Đường Nhân xua tay. Ai, chuyện qua rồi thì nhắc lại làm gì? Từ Đường Nhân nhìn bốn phía, lấm lét nhỏ giọng. Có nghe được tiếng gió gì không? Miêu Nghị nâng chén bên môi, giả ngu hỏi. Tiếng gió gì? Từ Đường Nhân trợn trắng mắt. Đừng giả bộ, ồn ào như vậy ngươi không nghe nói gì sao? Từ Đường Nhân vẫn lén lút nói nhỏ. Bây giờ người đang đồn khắp nơi, nói là thê tử của Tào Vạn Tường và nghĩa tử của Dương Thái bị Hạ Hầu Long Thành vạch ra. Lẽ ra không nói tin tức này xa như vậy, có thể truyền đến không? Ít ra chỗ này là địa bàn của Tào Vạn Tường, ai dám đồn lung tung, chắc sau lưng có ai đang thúc đẩy. Ngươi cảm thấy là ai? Miêu Nghị vẫn giả ngu. Ta không biết bấm đốt tính toán thì làm sao biết, tóm lại không phải là ta. Người khác không biết nhưng ta và ngươi hiểu rõ tính toán của Mộ Dung. Từ Đường Nhân nhưng người nhìn tới trước rót rượu Miêu Nghị nhỏ giọng nói. Ngươi và ta tự hiểu ai ra tay, đây không đơn giản là yêu đương vụng trộm. Với nghĩa tử là đang loạn luân, cứ tiếp tục thế này Tào Vạn Tường muốn không bỏ Đào Hoa phu nhân cũng không được. Đây không chỉ là đội nón xanh, không chừng trực tiếp làm thịt tuôn. Thật không ngờ nàng ta xuống tay ngay điểm này, chọn điểm quá ác. Cứ tiếp tục đồn thì Đào Vạn Tường phu nhân đừng mơ lật lại được. Đã nói trắng ra thì Miêu Nghị cũng không che giấu nữa. Hắn lắc đầu cười khổ nói. Không thể cản nổi, xem ra không lâu nữa chúng ta phải xưng hô đô thống phu nhân. Từ Đương Nhiên cười gian. Tiếc rằng ta và ngươi đều đi theo đại thống lĩnh, không được thấy ngày đó, không thì chỉ có ích không hại với hai ta. Bên Tào Vạn Tường có người nói giúp thì chúng ta tốt biết mấy. Miêu Nghị cười nói, cho dù thành công, theo ta thấy khả năng trở thành Bích Nguyệt phu nhân thứ hai là lớn nhất. Hầu gia phu nhân thì sao, vẫn phải ở nơi như vậy. Từ Đường Nhân khẽ thở dài, dù nói sao thì đã được như ý nàng muốn. Có lẽ Mộ Dung quan tâm mình phòng không gối chiếc, nàng chỉ muốn một danh phận. Không nói nữa, con người sống có số riêng, sau này tự bảo trọng. Đi, uống rượu. Khi tin đồn bay khắp đầy trời, lời đồn càng lúc càng dữ dội thì Bích Nguyệt phu nhân cũng quay trở về Thiên Nguyên Tinh. Đúng lúc liền triệu tập Biêu Nghị, Mộ Dung Tinh Hoa, Từ Đường Nhân. Đầu tiên là đặc biệt khen biểu hiện ba người trong khảo sát trăm năm. Khích lệ xong, Bích Nguyệt phu nhân đổi giọng, mặt lạnh lùng. Gần đây có một số tin đồn không tốt cho đô thống đại nhân, truyền khắp làm đô thống đại nhân cực kỳ tức giận. Nguyên Ất Tử Vực đang bắt đầu hành động, lùng bắt kẻ bịa đặt. Tại sao trên địa bàn các ngươi quản lý không phản ứng gì, mặc kệ lời đồn nổi lên bốn phía? Bích Nguyệt phu nhân vốn muốn ở trong hầu phủ một thời gian, dù sao hiếm khi về một chuyến cho phu thê gặp nhau. Nhưng bên này tin đồn ầm ĩ hại Bích Nguyệt phu nhân chạy về trước. Miêu Nghị chắp tay đáp. Bẩm phu nhân, đại thống lĩnh không ở trên không dám tự quyết định, huống chi loại chuyện này chỉ có thể cấm ở mặt ngoài, mọi người lén truyền thì không cấm được. Đô thống đại nhân cây ngay không sợ bóng nghiêng, cần gì ngại lời đồn tầm thường này. Từ Đường Nhân trộm liếc Miêu Nghị, câu đó rõ ràng là ngụy biện. Từ Đường Nhân không dám múa mép trước mặt Bích Nguyệt phu nhân, chỉ có mãnh nhân này mới dám nói kiểu đó. Từ Đường Nhân thầm buồn cười, thật ra không phải có cái gì sợ. Mọi người sắp theo Khấu Văn Lam rời đi, bên Khấu Văn Lam đã truyền tin sắp thăng chức, kêu bọn họ chuẩn bị giao tiếp, chờ chút nữa sẽ mang tất cả cùng đi. Trong tình huống này, hai người biểu hiện thật sự dĩ nhiên phải giúp Mộ Dung Tinh Hoa một tay, giả bộ không biết gì, mặc kệ lời đồn lan tràn, không thèm kêu cấp dưới ra mặt ngăn cản. Mộ Dung Tinh Hoa đứng một bên mặt không biểu tình, nàng hiểu hai tên đang âm thầm phối hợp với mình. Bích Nguyệt phu nhân không ngốc, nghe câu đó liền lạnh mặt xuống, ánh mắt như kiếm nhìn Miêu Nghị, vừa tức vừa buồn cười. Bích Nguyệt phu nhân đã nhìn ra, tiểu tử này ỷ vào mình sắp đi nên không sợ. Tốt, chúng ta từ từ chờ xem, ta trông mắt xem ngươi có thể chạy đi được không. Bích Nguyệt phu nhân im lặng một lúc, kiên quyết dần rút đi trong mắt nàng. Dù không chịu nổi thì cũng nên cố làm ra vẻ, xa xôi như vậy, chỉ có mấy người các ngươi tham gia khảo hạch. Các người cũng không biết tình hình lúc đó, dù lời đồn truyền đến thì chuyện như vậy không đáng làm ầm ĩ tới mức này. Tại sao làm rầm rộ lên? Chẳng lẽ vì tin đồn liên quan đến ai trong các người? Mộ Dung Tinh Hoa, ngươi nghĩ sao? Mộ Dung Tinh Hoa chắp tay nói, không phải ti chức cũng là người bị hại. Trong tin đồn nói bậy bạ rằng ti chức là tình phụ của đô thống đại nhân, ti chức rất tức giận. Tức giận cái gì? Ngươi vốn là tình phụ. Bích Nguyệt phu nhân khịt mũi, nàng vốn đang nghi ngờ Mộ Dung Tinh Hoa nhưng ngẫm lại thấy nàng nói có lý. Nếu thật sự là nàng thì không cần làm xấu thanh danh của mình như vậy. Có nữ nhân nào chịu được? Miêu Nghị bình tĩnh, Từ Đường Nhân thầm buồn cười, bọn họ biết Mộ Dung Tinh Hoa sớm không quan tâm tiếng xấu tình phụ hay không. Có ai ngờ nàng muốn thay thế Đào Hoa phu nhân? Lôi ra lời, Hạ Hầu Long Thành nói, bôi đen danh tiếng của mình cũng vì loại bỏ hiểm nghi, chiêu này ác thật. Bích Nguyệt phu nhân nhìn Miêu Nghị và Từ Đường Nhân, hai người vội chối. Từ Đường Nhân nói, không liên quan tỳ chức. Miêu Nghị phân bua, nếu ba người tỳ chức, có làm thì chỉ có hại chứ không có lợi cho chúng tỳ chức. Tỳ chức đang nghĩ khi nào đó đô thống đại nhân đắc tội với ai không. Bích Nguyệt phu nhân cau mày thầm nghĩ, cảm thấy đúng. Nếu ba người truyền tới lời đồn đều không có lợi cho họ, tội gì làm? Bích Nguyệt phu nhân im lặng rồi nói. Nói sao thì sau khi trở lại lập tức kêu người dưới các ngươi hành động. Ít nhất kiềm chế tin đồn bên ngoài sáng không truyền bá trong thiên nhai. Khi thần tiết có thể giết gà dọa khỉ. Ba người lĩnh mệnh mà rời đi. Tuân lệnh. Ba người quay về liền phái người cấp dưới đi pháp chỉ. Nhưng bây giờ ngăn cản thì hơi muộn. Dòng người thiên nhai đông như vậy, người đến người đi đã sớm truyền ra. Mấy ngày sau Khấu Văn Lam quay về, vừa nghe tin đồn này chỉ biết cười trừ mà không quan tâm, dù sao gã sắp đi. Ba người Miêu Nghị được Khấu Văn Lam tới gọi ngay, nhưng đến dinh thự đại thống lĩnh gặp mặt, gã hơi lạ. Có thiếu nữ xinh đẹp đứng bên cạnh Khấu Văn Lam, mắt sáng to tròn, mặc áo tím tinh xảo, đình đình ngọc lập, toát ra khí chất cao quý. Ánh mắt của thiếu nữ càn rỡ quét tới quét lui ba người. Tham kiến đại thống lĩnh. Ba người vừa hành lễ, Khấu Vân Lam gặp người việc vui tinh thần chưa kịp nói gì thiếu nữ áo tím đã nhìn Miêu Nghị chăm chăm hỏi. Người chính là Ngư Hữu Đức. Miêu Nghị không biết nàng là ai nghi hoặc hỏi. Cô nương là ai? Hình như chúng ta chưa gặp, sao cô nương biết tại hạ? Nữ nhân áo tím chỉ Miêu Nghị rồi chỉ Từ Đường Nhân. Tùm tìm nói, người có thể giúp ca của ta bắt lấy đệ nhất khảo sát, tất nhiên phải có chút khí khái anh hùng. Vị kia nhìn không giống, không đẹp trai bằng ngươi, nhìn là biết đó là ngươi. Miêu Nghị nghẹn họng, mặt Từ Đường Nhân cứng ngắc không biết nên nói cái gì. Gã thầm nghĩ, bà nội nó, thứ này có thể nhìn ra từ khuôn mặt sao, mặt mũi của ta kém cỏi thế sao? Từ Đường Nhân rất muốn hỏi nữ nhân nói năng lỗ mãng này là ai. Ha ha ha. Khấu Văn Lam đứng dậy cười nói, ha, xin đừng trách, xã muội tên Khấu Văn Tử, quen nói năng tùy tiện, xin mọi người đừng trách. Lần này xã muội cứ ồn ào đến đòi xem đại anh hùng đã giành lấy đệ nhất, ta bị nàng quấn hết cách, đang phải mang tới đây. Thì ra là muội muội của Khấu Văn Lam, ba người vội chào, ha, xin chào Khấu cô nương. Khấu Văn Tử mỉm cười xuôi tay nói, hay không cần đa lễ, thiên đế đã nói các ngươi không cần hành lễ, ta không chịu nổi. Khấu Văn Lam vất tay ra hiệu Khấu Văn Tử đứng sang bên chơi. Văn Tử, đừng phá nữa. Gã đón công việc dặn dò ba thuộc hạ, không có việc gì, chủ yếu báo cho ba người biết gã sắp rời khỏi đây thăng nhiệm tổng trấn. Khấu Văn Lam đã hứa với ba người sau khi đi thì gã chắc chắn mỗi người được một vị trí đại thống lĩnh. Khấu Văn Lam hỏi Mộ Dung Tinh Hoa. Chuyện trước kia qua rồi, khảo sát lần này nàng cũng xem như có công, biết sai có thể sửa là thiện lớn. Ta sẽ không so đo, không ghi nợ tính sổ. Nàng xác nhận không muốn đi theo ta. Mộ Dung Tinh Hoa yên lặng, chắp tay nói. Tỳ chức xin nhận ý tốt của đại thống lĩnh, tỳ chức vẫn muốn ở lại đây. Từ Đường Nhân sốt ruột thay cho nàng nhắc nhở nói. Hey, Mộ Dung ngẫm lại đi, đại thống lĩnh không phải người nuốt lời, đã hứa trước mặt mọi người, cơ hội như thế người ta cầu còn không được. Khuôn mặt Miêu Nghị bình tĩnh, hắn biết nói gì cũng vô ích. Mộ Dung Tinh Hoa bây giờ không đặt tinh thần vào việc thăng quan phát tài. Quả nhiên Mộ Dung Tinh Hoa lắc đầu mỉm cười nói. Đa tạ ý tốt đại thống lĩnh, Từ huynh, Mộ Dung Tinh Hoa tại đây xin trước tiên cung chúc các đại thống lĩnh thuận buồm xuôi gió. Khấu Văn Lam khẽ thở dài. Hai. Mộ Dung Tinh Hoa rũ bỏ xanh lợi khiến Khấu Văn Lam nhìn nàng cao hơn một chút, gã muốn thu loại người này, nhưng... Khấu Văn Lam tiếc nuối nói. Cũng được. Nàng đã quyết định thì ta không ép. Khấu Văn Lam lại nhìn Miêu Nghị,